những cái lợi ích của tu tập về nhiều mặt nó sẽ là động lực lớn nhất, nó sẽ chính là niềm tin chúng ta tiếp tục đi trên con đường nào. Và vậy nên là sự thực hành pháp là sự đầu tư lớn nhất của tương lai. Chúng ta hãy bắt đầu đầu tư từ bây giờ.